Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Gia hải tộc. Thường ngày tăng thêm 3. Oga Roland, ngươi có tư cách gì quản ta? Chuyện của chính ta mình về giải quyết. Ta đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Ta có truy cầu chính ta hạnh phúc quyền lợi. Dennis lớn tiếng nói. Ngươi có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lúc trước lời thề? Thiết thủ kinh ngạc nhìn qua Dennis, không biết đạo đến cùng là cái gì cải biến lòng của nàng. Nàng trước kia cũng không phải cái dạng này. Cái gì thí nghiệm? Đây chẳng qua là hồi nhỏ trò đùa. Ngươi vẫn là không có lớn lên. Dennis cười lạnh. Đến bây giờ thiết thủ đều quên không được Dennis cái kia ngoạn vị cười. Loại kia cười khắc ở trong lòng. Khắc cốt minh tâm. Giống như toàn tâm thống khổ. Ngươi cái cẩu vật còn dám mê hoặc Dennis, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Tiểu vương tử tại. Đối diện kêu to. Ngươi câm miệng cho ta. Heo chó đồ vật. Thiết thủ hô to. Hiện tại là bảo vệ tôn nghiêm thời khắc. Bất kể là ai cũng không thể tùy tiện tha thứ. Ngươi là cao quý vương tử lại như thế nào? Dám động nữ nhân của ta không được. Ba. Cái nào một bạt tai thiết thủ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Cái kia cái tát đến từ Dennis, làm sao cùng Parker vương tử nói chuyện a? Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Dennis nói xong, tiểu vương tử đã cưỡi chiến thú đi tới thiết. Thủ trước mặt, trọng thương thiết thủ bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu vương tử đến. Tiểu vương tử thì là bay lên một cước đem thiết thủ dẫm trên mặt đất. Dennis vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nhìn chừng chừng lấy tiểu vương tử. Cuối cùng tiểu vương tử cưỡi man thú ôm Dennis từ thiết thủ trên thân đi qua. Xem ở ta mỹ nhân phân thượng, lượn quanh các ngươi những thứ cẩu này. Trở về nói cho các ngươi biết, quốc vương về sau Dennis chính là ta Ellen đế quốc vương hậu. Tiểu vương tử mang theo quân đội rời đi. Thiết thủ kéo lấy trọng thương thân thể về tới Andric đế quốc. Quốc vương sau khi nghe giận dữ đem sắt vào thiên lao. Mà tội danh liền là làm mất rồi một cái tướng quân. Chiến tranh đánh bại, thiết thủ trong thiên lao ngơ ngơ ngác ngác ngây người 10 năm. Thực lực không có một chút tiến bộ. Danh thiên tài cũng liền biến thành củi mục. Đã từng Andric trẻ tuổi nhất tướng quân. Trở thành một cái phế vật. Một cái trong thiên lao vượt qua nửa đời người phế vật. 10 năm sau một ngày, có người nói cho hắn biết Dennis thật lên làm Ellen vương hậu. Mẫu nghi thiên hạ. Năm đó tiểu vương tử cũng thuận lợi làm tới quốc vương. Thiết thủ bản chờ lấy Dennis hối hận. Nhưng không nghĩ tới nàng thật lên làm vương hậu. Khi đó thiết thủ mới là đến nguyên lai mình liền là một cái tiểu sửu. Thậm chí ngay cả tiểu sửu đều nhân sinh của hắn thú vị vị. Có lẽ hắn chỉ là trời xanh vứt bỏ cô nhi. Vĩ đại trời xanh a. Thế nhân đều tại ngươi uy nghiêm hạ run rẩy. Đây là cần cao cỡ nào trí tuệ mới có thể an bài ra tuyệt vời như vậy vận mệnh. Thiết thủ muốn chết nhưng hắn biết mình không thể. Hắn muốn chạy đi mạnh lên, về sau lại đi hỏi một chút nữ nhân kia lúc trước tại sao phải rời đi hắn. Là vì vương hậu vị trí, vẫn là vì yêu. Đến lúc đó thiết thủ còn không có giết Dennis tâm. Về sau thiết thủ thật trốn thoát. Hắn đi hắc ám công quốc. Đến cái kia về sau hắn mới biết nói. Mình hoang phế 10 năm tại tu luyện tối đa cũng liền là một cái thất cấp đỉnh phong. Hắn bắt đầu hận Dennis. Là nàng hủy cuộc đời của mình. Là nàng. Suy nghĩ thời gian dần qua kéo lại. Thiết thủ đã lệ rơi đầy mặt. Còn tại đứng tại đường tiếu sau lưng của hai người cũng không có bị người phát giác. Hắn lau một cái nước mắt. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu là đến Ellen gặp được Dennis, mình nên lấy dạng gì thái độ đi đối mặt. Là trách cứ vẫn là mang theo sát tâm. Tim của hắn đã loạn. Hắn không biết đạo chân không biết nói. Hắn khát vọng đi Ellen nhưng lại dẫn thật sâu e ngại. Cái này thôn thiên thú miệng thật to lớn. Đứng ở đầu thuyền đường tiếu cũng không có trông thấy. Thiết thủ dị dạng. Nhìn xem thôn thiên thú mở ra miệng rộng cảm thán nói. Cái này ngàn năm thôn thiên thú xem như đệ nhất công thần a. Tộc trưởng tán dương nói. Đúng là công thần. Đường tiếu gật gật đầu. Hai người nói chuyện ở giữa xuyên đã lái vào thôn thiên thú miệng bên trong. Tùy theo liền là một vùng tăm tối. Hắc ám, mình vậy mà lại cảm thấy đến hắc ám. Đường Tiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bao nhiêu ngày rồi rốt cục lại cảm nhận được hắc ám. Đứng vững vàng, tộc trưởng vừa một nhắc nhở cũng cảm giác một trận đất rung núi chuyển. Tùy theo toàn bộ đội thuyền đều xoay tròn. Cái này xoay tròn rất nhanh. Thoáng qua tức thì ở giữa cũng đã bắt đầu dâng lên. Nằm sấp trên boong thuyền Behemoth thú bắt đầu ngao ngao trực khiếu. Loại này trên phạm vi lớn xoay tròn hắn nhưng chịu không được. Theo xoay tròn cảm giác đội thuyền một mực đang lên cao. Tộc trưởng đứng ở đầu thuyền động đều không động. Mà Đường Tiếu không thể không bắt lấy tộc cánh tay dài. Mẹ nó, Đường Tiếu cắn răng mắng một tiếng. Làm sao, cái này đều không chịu nổi. Tộc lớn lên cười. Có thể diễu cật Đường Tiếu một lần xác thực cảm giác không sai. Tiểu tử này trước đó rất có thể khi dễ mình. Cái này chua cái gì? Năm đó ta còn không bị chiến sĩ cấp 2 đè lên đánh A, Đường Tiếu một bên bắt lấy tộc lớn lên cánh. Tay một bên khinh thường nói. Cùng anh em mất mặt sự tình ngươi được không? Được, người lợi hại, tộc trưởng xem như triệt để không phản đối. Cảm giác hôn mê theo thời gian trôi qua thời gian dần qua biến mất. Tùy theo cũng cảm giác bừng sáng. Đâm Đường Tiếu có chút mở mắt không ra. Chờ thuyền chỉ kết thúc đã tại xoáy nước mấy ngoài trăm thước. Đang nhìn bên người tộc trưởng đã không có ở đây. Đội thuyền dừng lại Đường Tiếu quay đầu nhìn lại. Tộc trưởng đứng tại cái kia to lớn xoáy nước bên trên chứng nhìn xem hắn, lão ca. Không đi York trấn đi dạo. Ha ha. Có thể đi ra hít thở không khí đã không tệ. York trấn thì không đi được. Quá xa, tộc trưởng cười lớn nói. Có thể cảm giác được tâm tình của hắn ở giờ khắc này cao hứng phi thường. Có thể đi ra hít thở không khí quả thật không tệ. Đi thôi, đã đi ra không bằng đi dạo chơi. Đường Tiếu khuyên nói. Hải tộc sự tình còn có rất nhiều. Cái kia bản vẽ còn chờ ta đưa trở về nghiên cứu thì không đi được. Người thuận buồm xuôi gió A. Đến Ellen đế quốc hoàng thành đi tìm một cái gọi lão hổ người. Hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Tộc trưởng nói. Tốt A. Huynh đệ chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt. Có thời gian lão đệ trở lại. Đường Tiếu nói xong phất phất tay. Đội thuyền mở bắt đầu chuyển động. Đội thuyền chậm rãi thúc đẩy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tộc trưởng đứng tại xoáy nước trung tâm một mực nhìn lấy. Hắn không nỡ Đường Tiếu đi. Nếu là Đường Tiếu có thể tại hải tộc tại nhiều đợi một thời gian ngắn mà nói rèn đúc các rèn đúc. Thuật sẽ ở lần tăng lên một cái cấp bậc. Rèn đúc các chủ các trưởng lão có lẽ đều có thể trở thành chân chính tông sư. Hắn sờ lên trong lồng ngực của mình cất Đường Tiếu cho bản vẽ của hắn. Hắn vì hải tộc làm cũng xác thực đủ nhiều, lão đệ thuận buồm xuôi gió. Những ngày này cảm ơn ngươi. Tộc trưởng tự lẩm bẩm, nói xong hắn biến mất trên mặt biển. Toàn bộ mặt biển lần hai bình tĩnh lên. Chỉ còn sót một cái xoay tròn ngàn năm cự đại xoáy nước một mực xoay tròn. Có lẽ cái này xoáy nước mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Cũng có lẽ có một ngày thật sẽ dừng lại. Cái này mặt biển mênh mông. Nơi này xoáy nước toàn bộ đại lục ở bên trên người nghe mà biến sắc. Cái này xoáy nước không biết nuốt sống bao nhiêu đội thuyền. Nhưng đây chính là toàn bộ đại lục đều không biết hải tộc cửa vào. Cái này xoáy nước xoay tròn lấy tộc lớn lên thân ảnh triệt để biến mất. Nếu là có một ngày cái này xoáy nước thật đình chỉ. Có lẽ cái kia chính là hải tộc tai nạn tiến đến. Canh, nam, cầu phiếu, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.